Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. Đã xong, ta bán được dễ dàng như vậy. Rất nhanh, đấu giá hội mà bắt đầu, cử hành đất hừng hực khí thế. Các loại bảo vật bị đưa lên, bắt đầu vòng tròn quay liên tục cạnh tranh. Đấu giá hội phía sau trong cửa lớn. Một chiếc xe ngựa vội vàng chạy đến, là thương hội người phụ trách, nhanh, đưa xe ngựa bên trong bảo bối với tư cách áp trục vật phẩm đấu giá. Bán đấu giá quản sự cả kinh, vội vàng theo như thương hội người phụ trách phân phó, đem khổng lồ kim trúc viên cầu dơ lên đi vào, đặt ở một cái xa hoa ngọc trên bàn. Tốt, tốt. Nhìn xem khổng lồ kim trúc viên cầu phối hợp ngọc bàn, vô cùng hoàn mỹ, thương hội người phụ trách thật cao hứng. Mà ngay tại lúc đó, khổng lồ kim trúc viên cầu bên trong, hôn mê đã lâu Khương Dự rốt cuộc cung dung tỉnh lại, lộ ra một đôi mê mang ánh mắt. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Khương Dự ý thức tài dần dần rõ ràng, đây là đâu? Như thế nào đen nhánh đấy, toàn thân cũng còn bị giam cầm ở. Khương Dự nghi hoặc thì thào, mãnh liệt, hắn cả kinh, chẳng lẽ ta đã bị chết, nơi này là âm phủ địa ngục, không muốn a, ta còn không có sống đủ, còn có lấy lão bà a. Khương Dự trong nội tâm bi thương, cảm thấy thế giới chi thê lương, độc thân hơn 20 năm. Đi vào dị giới việc nặng cũng không thể giải quyết nhân sinh đại sự. Tốt rồi, áp trục đấu giá đã bắt đầu. Nhanh mang thứ đó đặt lên đi, thương hội người phụ trách đối với thủ hạ nói ra. Khương Dự cảm thấy mình giống như tăng lên một khoảng cách. Sau đó bắt đầu di động. Đấu giá, chẳng lẽ âm phủ linh hồn cũng có thể mua bán hay sao? Ta cũng quá thảm rồi, đã chết cũng không được sống yên ổn, còn muốn biến thành những cái kia âm ti giao dịch hàng hóa. Khương Dự trong nội tâm một mảnh bi thương. Trong phòng đấu giá, khổng lồ kim trúc viên cầu bị bày đặt đến chỗ giữa vườn trên bệ đá, bị một khối màu đỏ tơ lụa bao trùm ở. Cuối cùng món bảo vật này cũng là của chúng ta áp trục vật phẩm. Kiện vật phẩm này, ta có thể cam đoan chính là chúng ta Thiên Vân Hoàng Đô từ trước tới nay chân quý nhất một kiện. Đấu giá hội người chủ trì nói khoác mà không biết ngượng nói. Sắc mặt rất là tự tin, hắn nhớ rõ nhà mình lão bản đối với lời hắn nói. Trong nội tâm minh bạch cái này khổng lồ kim trúc viên cầu rất có thể là Hoàng Đô từ ngàn năm nay. Đều khó gặp bảo bối. Tất cả mọi người là kinh hãi. Nhăn mày lại. Cái này ra châu thổi chúng có chút lớn hơn sao? Coi như là danh tiêu, cũng không có thể như vậy khoa trương không hợp thực tế sao? Mọi người khả năng không tin. Kế tiếp khiến cho mọi người xem nhìn bảo bối này. Đấu giá hội người chủ trì tự tin cười cười. Sau đó đi đến kim trúc viên cầu trước, đem phủ ở màu đỏ tơ lụa mãnh liệt nhếch lên. Lập tức, khổng lồ kim trúc viên cầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hợp quy tắc bề ngoài, các loại quý trọng tài liệu như là hỏa diễm giống nhau xoắn cùng một chỗ. Kỳ dị phi phàm ni phải biết rằng, Khương Dự vũ trụ phi ra. Đại bộ phận tài liệu đều tất nhiên gấp đấy, tùy tiện xuất ra giống nhau tại đây Hoàng Đô đều rất quý trọng, làm cho lòng người sinh tham luyến. Coi như là bởi vì tề toàn hắc hỏa phá hư khiến cho rất nhiều tài liệu quang huy không có ở đây, bên trong càng là vì hấp khí công mà đã mất đi tinh hoa. Nhưng chỉ cần bề ngoài như trước thoạt nhìn bất phàm, rất giống một cái bảo bối, mọi người hô hấp đều là gấp gáp thêm vài phần. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại. Có người nói xác thực bất phàm, nhưng nếu như chỉ là như vậy, Hoàng đô bên trong vẫn có không ít bảo vật có thể so sánh đấy. Người chủ trì, lời của ngươi có chút quá a. Đấu giá hội người chủ trì cười thần bí. Lại để cho tất cả mọi người đoán được trong đó còn có bọn hắn không có phát hiện địa phương. Nhưng bọn hắn lại quan sát trong chốc lát, cũng không có phát hiện cái gì. Trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Tốt rồi, sẽ không cho mọi người thừa nước đục thả câu rồi. Liền phòng đấu giá chúng ta xem xét. Thần bí này kim trúc bên trong có sinh mệnh khí tức. Đấu giá hội người chủ trì từng chữ một nói. Thực tế cuối cùng bốn chữ càng là tăng thêm giọng nói. Lời nói vừa dứt, toàn bộ đấu giá hội trận đều lập tức yên tĩnh đứng lên. Tất cả mọi người bị sinh mệnh khí tức bốn chữ chấn động một câu nói không nên lời. Thai nghén ra sinh mệnh khí tức. Đây là cái gì khái niệm? Lỗ tai của bọn hắn nghe lầm sao? Vật như vậy sẽ xuất hiện tại trời mây hoàng đô. Tại hạ nói, tất cả đều là thật. Bán đấu giá người chủ trì còn nói thêm, bỏ đi mọi người trong lòng cuối cùng băn khoăn. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ tham lam. Bảo bối như vậy, nếu cầm lấy đi Thiên Chú Thành, tiêu phí nhất định đại giới. Vì bọn họ số lượng thân làm theo yêu cầu một kiện binh khí bảo giáp. Nói không chừng, nửa bước địa cảnh có thể trên mặt đất cảnh thủ hạ quần nhau. Đây không phải không thể nào sự tình. Giá quy định, 2.000 thượng phẩm linh thạch. Đấu giá hội người chủ trì thanh âm lần nữa vang lên. Trong lúc nhất thời, phía dưới tĩnh lặng, đều là lạnh hấp ngụm khí lạnh. 2.000 thượng phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là thế gia cũng khó khăn dùng tiền trả số lượng. Cần đại lượng buôn bán thân thể của mình nhà mới có thể gom góp ra. Nhưng mà, tại kinh ngạc về sau, chính là hàm răng cắn chặt, lộ ra vẻ điên cuồng. Đã xong, ta dễ dàng như vậy, tài giá trị 2.000 thượng phẩm linh thạch. Khương Dự nghe xong cái này mấy, trong nội tâm thật sự là đau buồn thúc, linh hồn của mình vậy mà như vậy không đáng tiền. Ồ, không sai a, âm phủ ở đâu ra linh thạch? Khương Dự nghi hoặc, ngay sau đó, toàn bộ tâm đều là chấn động. Có chút không dám tin tưởng, lại có chút ít kinh hỉ. Hắn lại tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe động tĩnh chung quanh. Cuối cùng cho ra kết luận, đây là La Hư Đại Lục A, ta vậy mà không chết. Khương Dự thiếu chút nữa kích động hô to đi ra, nếu như không phải là bị kim trúc viên cầu vây khốn. Hắn đều muốn thẳng nhảy lên, những người này cũng dám đấu giá ta, tức chết ta. Khương Dự bắt đầu nếm thử muốn phá vỡ kim trúc viên cầu. Hắn có chút không có đế, bởi vì kim trúc viên cầu chất liệu phi phàm, nhưng một nếm thử rồi lại rất dễ dàng khiến cho kia ra đời một cái vết rạn. Khương Dự kinh ngạc, năng lực đặc thù xem xét phía dưới mới phát hiện những tài liệu này bên trong cũng đã rách tung tóe, hào nhoáng bên ngoài chịu không được lớn dày vò. Hắn muốn phá xác mà ra, nhưng đột nhiên nhớ tới y phục của hắn giống như đã bị toàn bộ thiêu hủy rồi. Như vậy phá xác mà ra, không phải một thân trần truồng đều bị xem xong rồi? Không được, tuyệt đối không được. Như vậy của ta cả đời tên tuổi anh hùng đều muốn hủy. Khương Dự thầm than nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền phá vỡ kim trúc viên cầu. Dùng một cái khó có thể tưởng tượng bộ dáng lóe sáng gặt hái rồi. Hay vẫn là đợi có người đem ta mua rời đi, ném vào bảo khố, lại vụng trộm đi ra. Lúc này hắn bị kim trúc viên cầu vây khốn, không cách nào từ tu di nhẫn trong lấy ra quần áo thay đổi. 2.100 thượng phẩm linh thạch. Rốt cuộc có người cắn răng đau lòng đất hô lên lần đầu tiên giá cả. Nhưng mà, lập tức lại bị kế tiếp giá cả đè xuống. 2.200 thượng phẩm linh thạch, 2.300 thượng phẩm linh thạch, ngoặc kép chấm chấm, giá cả kéo lên rất nhanh, làm cho có người đang gọi ra giá cách về sau, đều là sắc mặt run rẩy, nhưng một điểm không hối hận, ngược lại chờ mong có thể mua xuống, nhưng mà, giá cả rồi lại tiếp tục bay lên. Thương hội người phụ trách nhìn xem một màn này, trong nội tâm thỏa mãn, đều nhanh, vui cười nở hoa rồi. Bảo bối như vậy, không phải hắn có thể thủ được đấy. Như một cái phỏng tay khoai lang, chỉ có thể chuyển giao cho người khác, nhưng mà, lại có thể mang đến cho hắn thêm vào cực lớn chỗ tốt. Không nói hơn, đại lượng linh thạch thu nhập, còn có xa xỉ thanh danh. Từ nay về sau, hoàng đô đệ nhất bán đấu giá chính là bọn họ chơi tuần bán đấu giá rồi. Hết chương.